Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967, chương 975, Dương Ngự bên trong nhị lão năm ban nhập học rồi tương đương. Không khí đột nhiên an tĩnh, bầu không khí chất mật lúng túng. Hạ Chí Bằng cảm giác chính mình hai tóc mai một chút tóc trắng. Lúc này tại đây vô cùng xấu hổ, trong không khí phảng phất bị quét. Trong lúc nhất thời không biết ứng nên mở miệng như thế nào. Devastating Break, chấn thiên địa, hí, này Dương tiểu huynh đệ năm nay bao nhiêu tuổi, cũng đã thiên vương, như thế nào vẫn tính trẻ con không mẫn. Như thế bên trong hai, trong phòng khách. Trừ Dương Tiểu Ngọc không có chút nào cảm thấy Dương Ngự ca có cái gì kỳ quái địa phương bên ngoài. Cái khác năm vị lớn tuổi huấn luyện ra, toàn bộ cũng bắt đầu càng ngây dại ra. Dương Ngự a, Vân Chấn Phi cảm giác chính mình như thế lắng nghe Dương Ngự giới thiệu. Thế nhưng là cuối cùng đột nhiên từ Dương Ngự trong miệng nhảy đáp xuất ra như vậy một cái, bên trong hai, chiêu thức danh tự. Chẳng lẽ lại về sau nếu như Pokemon nắm giữ, lấy hắn này một bó lớn niên kỷ, đối với đối thủ hô lên, Devastating Break chấn thiên địa. Thảo, một loại thuộc tính, đây là có bao nhiêu dũng khí? Đây đối với Sogakukan mà nói ngược lại là không có gì. Trung Quy kêu đi ra rất có khí thế, trực tiếp dùng một chiêu này từ trước đến nay chưa nghe nói qua, hơn nữa lại có điểm ngậm trong mồm. Tạc thiên chiêu thức danh tự, dọa cũng có thể hù đến đối thủ huấn luyện ra. Đúng, Vân Chấn Phi thế nhưng là nhớ rõ Dương Ngự một ít huấn luyện ra lý lịch. Hắn nhìn qua một ít về Dương Ngự tại trong đại học sự tích. Cũng tỉ như trường học lần đầu tiên tân sinh bài vị thi đấu thời điểm. Cùng ngủ 403 bạn cùng phòng một chỗ càn rỡ hô chiêu thức. Dù sao Dương Ngự thiên vương không biết là giới. Vậy không quan trọng, thế nhưng là hắn Vân Chấn Phi đâu này? Long hệ đạo quán quán chủ. Không sĩ diện sao? Khục khục khục khục. Trong lúc nhất thời, tại đây nghẹn lấy xấu hổ trong không khí. Từng cái một huấn luyện ra bắt đầu không hẹn mà cùng địa ho khan để che giấu nội tâm xấu hổ. Đồng thời dùng kia tràn ngập dấu chấm hỏi, ánh mắt, giúp nhau nhìn vài lần. Kết quả phát hiện những người khác trong mắt cũng tràn đầy tiểu dấu chấm hỏi. Không có việc gì, không có việc gì. Xem ra, không chỉ cá nhân ta vấn đề. Vân quán chủ có ý kiến gì? Dương Ngự cũng không có đừng nghĩ pháp. Trước mắt mấy vị này lớn tuổi trưởng bối, khả năng trong lúc nhất thời rất khó tiếp nhận như vậy sự thật. Bởi vì một cái có thể cùng Pokemon siêu tiến hóa ngang nhau địa vị kiểu mới Z lực lượng đàn sinh, là cần có thời gian đi lý giải. Chính như Darkrai, thế giới Pokemon Bad Dream Thần, đoán chừng đến bây giờ vẫn đối với kia cá ướp muối vương sở thể hiện ra lực lượng như cũ vô pháp tiêu tan, đó là có thể khiến thiên vương cấp Pokemon đạt tới thần tuyệt đối lực lượng, có lẽ cũng là quan vị lực lượng. Z vòng tay, Z thuần túy tinh, Z chiêu thức. Vân Chấn Phi trong nội tâm dù cho rất muốn cầm một đống lời độc miệng xuất ra, thế nhưng hắn lúc này ánh mắt liền rơi vào trước mắt tiểu trên bàn trà. Dương Ngự Z vòng tay, đồng thời Z vòng tay thượng khảm nạm Z thuần túy tinh. Liền tại bọn hắn tất cả mọi người trước mắt, chúng ta có thể cầm lên nhìn một cái sao? Long sứ người Hạ Chí Bằng trầm ngâm trong chốc lát, dùng thỉnh cầu phương thức mở miệng nói. Đương nhiên, Dương Ngự cũng, tân bút thú các www.xsbe, VIP, không có cự tuyệt. Về Z vòng tay cùng Z thuần túy tinh, chỉ cần đạt được như vậy Pokemon đạo cụ, không biết phương pháp sử dụng, cầm lấy cũng là không có bất kỳ tác dụng. Cùng Mega con đường bằng đá lý đồng dạng, tại Pokemon liên minh trong lịch sử, ngay từ đầu Pokemon Mega thạch cũng chỉ là coi như hóa thạch cất chứa phẩm. nếu như không phải là ngoài ý muốn phát sinh, thế giới Pokemon khả năng còn phải lại muộn cái vài chục năm, thậm chí trên trăm năm mới phát giác. Mega thạch tác dụng, trước mắt biết được Z thuần túy tinh cùng Z vòng tay phương pháp sử dụng. Cũng chỉ có Dương Ngự, muốn dùng ra Z chiêu thức, nhất định phải có cùng Pokemon thuộc tính đối với xứng đôi Z thuần túy tinh. Hơn nữa, trọng yếu nhất, còn là huấn luyện ra cùng Pokemon giữa, tâm lực hợp nhất. Chỉ bất quá, kia toàn lực tư thế về sau vẫn phải là kiềm chế. Đây là một chiêu ẩn giấu, không được thời khắc mấu chốt, Dương Ngự cũng không hề tùy ý sử dụng. Bằng không, gặp nạn vẫn là mình. Cảm ơn, Hạ Chí Bằng tự đáy lòng địa cảm tạ đạo có thể đem Z vòng tay cùng Z thuần túy tinh cầm trong tay. Quan sát, đã là vô cùng may mắn. Dương Ngự có thể cho bọn họ quan sát. Xác thực, đây là một phần phi thường lớn nhân tình. Nói thật ra, Devastating Break chấn thiên địa bất quá là chiêu thức danh tự mà thôi. Có sao nói vậy, chiêu thức kia nghe cũng rất cuồng huyễn khốc. Về phần còn lại ba cái kia chữ, đó là thực, trong mồm Tạc Thiên. Quân không thấy, thần long pháp tướng thiên thượng tới. Nếu như lấy kia vượt qua gấp ba vận tốc âm thanh tốc độ cộng thêm long hệ lực lượng thực chất hóa. Tổn thương, ít nhất, Hạ Chí Bằng có một loại dự cảm. Cho dù là có được trí cường phòng ngự năng lực Ogren hoặc là siêu cấp lớn cương xa, khả năng đều không nhất định có thể đủ chịu đựng được như vậy trùng kích. Bởi vì chiêu thức uy lực còn lại, tất nhiên còn có thể dẫn phát chí mạng earthquake. Nếu quả thật có cơ hội va chạm vào Z lực lượng cùng Z chiêu thức, đâu thèm danh tự bên trong hai không trúng hai, kia tiểu bằng hữu anime trong đồ vật. Đủ loại loè loẹt bừa bãi lộn xộn đại chiêu, có thể không phải là danh tự càng bên trong hai, chiêu thức uy lực lại càng lớn. Đây còn là có một đạo lý của nó tồn tại. Vân Chấn Phi thời gian dần qua cũng bắt đầu tiếp nhận Z chiêu thức thiết lập. Chung quy cái đồ chơi này còn là Dương Ngự chính mình phát hiện ra trước đồng thời làm ra. Thế nhưng là Dương Ngự là làm sao biết Z thuần túy tinh có thể khảm nạm Z vòng tay, đồng thời có thể giống như Linh Mega Thạch như vậy, cùng Pokemon giữa sản sinh thần kỳ tác dụng. Năm vị lớn tuổi huấn luyện ra giúp nhau vây quanh, Hạ Chí Bằng tay trái bên cạnh cùng tay phải bên cạnh tất cả có hai cái huấn luyện ra. Cùng với các tiểu bằng hữu hiểu ra nhìn bảo bối đồng dạng. Hơn nữa sân bãi hẹp hòi, để cho như vậy hình ảnh thay đổi lớn buồn cười. Đánh bóng rất tinh tế, cùng Mega vòng tay quả thật có tương tự địa phương, thế nhưng khảm nạm Z, Z thuần túy tinh địa phương. Dương Ngự, Z thuần túy tinh có thể dỡ xuống tới sao? Hạ Chí Bằng cẩn thận hỏi, hiện đại như thế Pokemon đạo cụ, cộng thêm thần bí này thuần túy tinh. Hạ Chí Bằng không dám lộn xộn, mà là cẩn thận từng ly từng tí điện nâng trong lòng bàn tay. Đụng vào thời điểm cũng đặc biệt cẩn thận, sợ đụng phá biên cạnh góc góc, có thể hủy đi. Cá nhân ta cho rằng, tại một cái Z vòng tay thượng có thể trang bất đồng thuộc tính Z thuần túy tinh. Này một khối trước mắt khảm nạm lên, hoàn toàn chính là long hệ thuộc tính Z thuần túy tinh. Dương Ngự gật đầu đồng thời, lý một chút lên tiếng, về Z vòng tay cùng Z thuần túy tinh. Hắn cũng không thể nói quá tuyệt đối, mà là muốn dùng suy tính ngữ khí mà nói. Như vậy càng có thể làm cho mọi người tin tưởng. Đối với tân đồ vật, muốn nhanh chóng đi đón nạp, còn là cần có thời gian. Đây còn là ngươi nói vì chuẩn, bởi vì trước mắt chỉ có ngươi có đủ kích hoạt Z chiêu thức năng lực. Mà chúng ta đều tỉnh tỉnh mê mê, như lọt vào trong sương mù. Chỉ biết có như vậy thứ gì. Khác cũng không rõ ràng lắm. Vân Chấn Phi vẫy vẫy tay, nói tiếp, chúng ta cũng không phải là tư duy ngoan cố lão ngoan đồng. Nhất là người 22 tuổi cũng chưa tới thiên vương cấp huấn luyện ra xuất hiện thời điểm. liền biết thời đại phải đổi. Coi như cũng được, khả năng phải cần một khoảng thời gian tới trì hoãn quyết xông qua rét lực lượng tin tức. Dương, Ngự Từ Hạ Chí Bằng trong tay tiếp nhận rét vòng tay. Đem phía trên rét thuần túy tinh hủy đi tháo xuống. Lộ ra rét vòng tay lúc ban đầu mặt ngoài. Tại Dương Ngự tháo dỡ trong quá trình, Hạ Chí Bằng, Vân Chấn Phi đều 5 vị huấn luyện ra. Nhìn thế nhưng là một hồi lo lắng. Bởi vì Dương Ngự tiêu tiền như nước hủy đi lên động tác. Thật là làm cho bọn họ mướt mồ hôi. Kỳ thật đừng nhìn rét thuần túy tinh hình dạng là hình thoi. Hơn nữa tương đối lanh lảnh. Nhưng dù sao cũng là có thể so với kim cương độ cứng khoáng thạch. Hủy đi tháo xuống hoàn toàn không hội chịu ảnh hưởng. Chỉ bất quá, này 5 vị lớn tuổi huấn luyện ra thấy là thời đại mở ra hy vọng. Nếu như rét thuần túy tinh xuất điểm vấn đề, dù cho trước mắt bọn họ khả năng vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận rét lực lượng tin tức tẩy lễ. Nhưng là sợ hãi vạn nhất a. Vạn nhất, Dương Ngự một cái tay run, hủy đi xấu thế nào? Bất quá hắn nhóm khả năng cũng không biết, nếu như Dương Ngự hủy đi xấu, không chỉ có chuẩn bị dùng long hệ rét thuần túy tinh, thậm chí còn có vài khối khác bất đồng thuộc tính rét thuần túy tinh. Chân chính trọng yếu, hẳn phải là khảm nạm lỗ khảm, khó trách, thiên nhiên lỗ khảm, phảng phất chính là trời sinh vì rét thuần túy tinh chuẩn bị. Spencer Thành thán phục một tiếng, thế giới Pokemon, quả nhiên đại có thần kỳ chỗ, nhân loại huấn luyện ra thăm dò, như cũ không thể được xưng tụng là rõ ràng thế giới Pokemon. Dương Bân Thụy liên tục gật đầu, tài nghệ điêu luyện, lá liễu tinh cẩn thận đưa tay tại rét thuần túy tinh cùng rét vòng tay giữa khua lấy phù hợp một chút. Tiếp tục cảm thán, có lẽ chính là như vậy vô cùng phù hợp bộ dáng. Để cho Dương Ngự Thiên Vương ý thức được, thần bí như vậy đạo cụ, có thể giống như Linh Mega Thạch như vậy để cho huấn luyện ra cùng Pokemon giữa hình thành cộng. Minh liên hệ, Dương Ngự sắc mặt không thay đổi, vô cùng chăm chú gật đầu, cũng không thể nói hắn vừa nhìn thấy cái đồ vật này liền biết đây là cái gì. Đồng thời còn biết nên dùng như thế nào a? Có người hỗ trợ não bổ, kia thật đúng là quá bổng. Nhìn xem Dương Ngự như thế bình tĩnh chăm chú bộ dáng, Hạ Chí Bằng gật đầu khích lệ, hội suy nghĩ tuổi trẻ thiên vương a. Vô luận là tại Pokemon huấn luyện trên có kỳ chiêu, tại thần bí này không biết lực lượng thăm dò, cũng so với chúng ta những lão gia hỏa này lợi hại hơn. Đúng, Dương Ngự, ngươi có thể hay không cho chúng ta phơi bày một ít? Rét chiêu thức cách dùng, liền cùng ngươi được kêu là cá ướp muối vương đặc biệt lớn hiệu Gyarados chạy đi thời điểm dùng một. Chiêu kia, cứu cực. Vân Chấn Phi thanh âm lập tức im bặt, chiêu thức này danh tự thật sự là khó có thể mở miệng a. May mà Vân Chấn Phi chính là nghiến răng nghiến lợi địa chậm rãi nói ra tới. Devastating Break chấn thiên địa. Lần này, Dương Ngự trên mặt vững như lão cẩu thần sắc dưới. Nội tâm đã bắt đầu sợ có một đám. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách có người xem thấu hắn quật cường bề ngoài. Kia vô cùng suy yếu thân hình. Ta cũng muốn nhìn. Dương Ngự, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.